Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể thiện hữu tri thức, quý Phật tử gần xa kính mến. Hôm nay là ngày thứ sáu, tại Hoa Kỳ là chiều thứ sáu, 7 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2020. Ở tại Việt Nam là sáng thứ bảy lúc 6 giờ. Những ai có duyên với chúng tôi, xuất gia cũng như tại gia, mình gặp gỡ và nói với nhau, chia sẻ với nhau về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Mỗi tuần nó có 2 buổi, là chiều tối thứ sáu và chiều tối thứ bảy tại Hoa Kỳ, có nghĩa là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật tại Việt Nam. Giờ này sở dĩ dành cho những ai có cái duyên, có cái tâm muốn tìm hiểu, muốn học hỏi. Thưa chư huynh đệ, thì chúng ta hôm nay học kỳ thứ 36 và bài thứ 30. Và cũng nhắc lại cái bài vừa rồi một chút, dường như hai cái bài này nó có liên đới, gọi là gần gũi với nhau. Cái bài hôm nay có 4 câu và mỗi một câu đầu thì 6 chữ và mỗi 3 câu sau 7 chữ như các bài trước. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tập tương vi tử. Xả vọng tâm, chữ xả đó là bỏ. Bỏ vọng tâm mà đi tìm cái chân lý. Thủ là giữ, là tìm, đi tìm cái chân lý. Thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Dầu bỏ hay tìm thì mình có đem dốc cái tấm lòng của mình, là chi tâm, dốc cái tấm lòng của mình để đi tìm hay bỏ gì đi chăng nữa đó, thì nó cũng hoàn trả lại, nó thành ra xảo ngụy. Chữ xảo có nghĩa là khéo, chữ ngụy là lừa dối. Cho nên thủ xả chi tâm thành xảo ngụy, dịch ra là bỏ hay là tìm, đều là hoàn trả cái tâm khéo lừa dối. Học nhân bất liễu dụng tu hành, nếu mà cái người học đạo đó, gọi là học nhân đó, không có hiểu là bất liễu, là không có rõ thông, mà cứ dốc lòng để mà tu đó, thì chân thành nhận tặc tương vi tử, thì khác nào nhận giặc làm con quý. Đó là cái bài rất rất là tuyệt vời. Tôi sẽ dành buổi chiều nay và chiều ngày mai, có nghĩa là 2 buổi chia sẻ. Thưa chư huynh đệ rằng, cái lần mà viết cái cuốn giảng luận này vào năm 2013, như tôi đã nói là bây giờ, tôi thấy là có nhiều cái vấn đề mà muốn nhét trở vô tiếp tục hay lắm. Cái thời kỳ đó thì thật sự ra nó chưa có từng trải nghiệm, nó chưa từng trải nghiệm cái cuộc sống thật, chứng kiến cái cuộc sống thật của cái học nhân, học giáo lý, hành giáo lý và sống trong giáo lý của Phật như thế nào. Và cái thời kỳ đó có thể tâm hồn mình dầu rằng 7-8 năm về trước, nhưng mà nó còn bé bỏng. Cho nên giờ nó có nhiều cái vấn đề hay lắm. Mà cũng cảm ơn cuộc đời. Tôi xin thở một cái khì cho nó nhẹ. Cảm ơn cuộc đời đã làm cho mình có những cái bước chuyển biến, nhận ra và thấy vui khi mình còn sống lại những tháng ngày. Ngày xưa tôi đành rằng tôi học đạo với Pháp Sư Từ Thông, học đạo với nhiều vị tôn túc, vẫn biết rằng cuộc đời này là chơi. Các ngài vẫn nói là cuộc đời này sống chơi, chết chơi, nghĩ chơi, làm cái gì cũng chơi. Nhưng mà thật sự mình cũng bắt chước, mình cũng nói lại là chơi. Mình cũng nói lại chữ chơi, cũng biết cuộc đời này là cái gì cũng chơi hết á. Nhưng mà cái chơi lúc đó và cái chơi bây giờ nó hoàn toàn khác nhau. Các gì hiểu không? Cũng như nụ cười của tôi ngày xưa với nụ cười của ngày nay, hình tướng nó khác nhau, tại răng nó từ nó rụng, cho nên có khi nó cũng móm móm. Cười ngày nay hình tướng cũng khác nhau, mà cái cười thật chất nó cũng khác nhau. Cái chữ chơi cũng như vậy. Con người nếu như cái xã hội bây giờ nói là cái thực tế bây giờ là 4.0, có nghĩa là 10 năm một chấm, thì 4.0 là 40 năm, thì tôi cũng mới 40 mấy năm, thì như vậy chuẩn bị qua 5.0 thì tôi cũng 5.0. Có nghĩa rằng nó cũng trải qua 4 lần đi. 4 lần đổi thay bởi cái chữ chơi, 4 lần đổi thay bởi cái nụ cười. Nhưng nó quan yếu là cái gì? Để muốn nói cho đại chúng cái bài học vừa rồi đó, là Phật dạy về cái giáo lý nhân quả mà Tổ sư Quyền Giác nói lại đó, là cái nhân quả trong bàn tay của mỗi con người, của mỗi chúng ta. Và muốn nói rằng giáo lý nhân quả nó thuộc về mặt thời gian, cho nên gọi là dĩ thời nhi thục. Là người trí thức nói chung hay đệ tử Phật nói riêng, ta phải có lòng tin luật nhân quả hoàn toàn. Nhưng đã chẳng những tin mà còn phải đáng tôn kính nhân quả. Vì vậy mà ngay nơi sư ông viện trưởng Thiện Hoa, sư ông viết ra một cuốn sách mà gọi là bài học ngàn vàng. Bài học ngàn vàng có một câu thôi, một bài học ngàn vàng. Đó là phàm làm việc gì cũng nghĩ hậu quả của nó về sau. Người hiểu tường tận nhân quả là chuyển nhân quả. Vì nhân quả là pháp bất định, chứ không phải là pháp cố định. Đệ tử chân chánh của nhà Phật không được quên mình là chủ nhân của nghiệp, và chính ta là chủ nhân của dòng nhân quả cuồn cuộn luôn đổi thay, cho nên ta có quyền chuyển đổi nhân quả. Đó là người tu, đó là người học giáo lý Phật, hiểu giáo lý Phật, vận hành, thực hành theo giáo lý Phật. Rồi cái nữa là phải giáo lý nhân duyên, chân lý nhân quả, giáo lý nhân duyên là về mặt không gian. Nhiều chất liệu trong không gian gom lại mà thành cho mới gọi là nhân duyên. Mà nhân duyên và nhân quả không tách rời nhau. Hay lắm các huynh đệ, hay lắm. Nhưng mà thưa các huynh đệ, như tôi đã nói rằng mình đạo Phật không thể bán rẻ được. Vì vậy mà bài hôm nay chúng ta đi tiếp tục vào rất là có ý nghĩa. Trước hết tôi nhắc lại cái kỳ rồi tôi có quên có một cái câu chuyện mà tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ là trong kinh Pháp Bảo Đàn. Ông xin lỗi, trong kinh Đại Bát Niết Bàn có kể một câu chuyện, Phật có kể một câu chuyện là xưa có một vị vua, mà vị vua này được tôn kính, được làm một vị đạo sĩ, một vị quốc sư, mình gọi theo cái danh từ mà cái xã hội quân chủ cho tới ngày nay gọi là quốc sư. Nhà vua tôn kính cái vị quốc sư này lắm, hàng ngày cúng dường hầu hạ tôn thờ để nhà vua học hỏi kinh nghiệm, học hỏi kinh điển, học hỏi những cái cách trị nước an dân. Cho đến một hôm thì vị quốc sư này dạy về nhân quả, nhưng mà lại nói sai lầm, nói sai lầm. Quốc sư này mới ý rằng mình là có tài, được làm quốc sư, được làm thầy của quan lại, là thầy cố vấn của vị vua, cho nên bắt đầu nói sai lệch cái chân lý bát nhân bát quả, nghĩa là nói không nhân không quả. Nhà vua thấy ông này ngã mạng, cống cao, sai lệch chân lý đạo Phật, nhà vua đem ra xử trảm. Nhà vua đó nghĩ rằng để cái vị thầy này mà còn sống đó là gieo rắc tai họa cho nhiều người, cho quốc gia, bởi vì bài bác cái lý nhân quả cho quốc, làm cho quốc gia họ bất tín đạo đức nhân quả, cho nên nhà vua ra lệnh xử trảm mà không hề có tội với ông thầy. Vì nhà vua vì một tư tưởng quốc gia, vì cần cầu đại thừa, mong muốn ông thầy phải hướng dẫn đúng chân lý. Vậy mà vì một chút sai lầm hoặc vì lợi dưỡng mà đi sai chân lý, nên nhà vua ra lệnh chém đầu để trừ hậu quả cho muôn dân. Từ đó mà các huynh đệ biết sau này thì khi mà luận giải cái bộ Kinh Pháp Bảo Đàn sau này của một vị cư sĩ giải rất là hay và có đưa vào để minh chứng những cái câu nói của người xưa. Quân tử chi nhân kiến lợi bất động, lâm tử bất quán. Có nghĩa là người quân tử mà có cái tính chất hiền thánh, thấy lợi không bị động tâm. Có những lúc cần chết vì lý tưởng mà không hề oán giận, oán hận. Chi sĩ nhân dân vô cầu sanh dĩ hệ nhân, hữu sát nhân dĩ thành nhân. Có nghĩa là người chi sĩ không cầu sống, chí sĩ nhân nhân vô cầu sanh dĩ hại nhân, người chí sĩ không cầu sống. Nếu sống mà gây tai hại cho nhân loại bằng thì chi bằng chết thì hơn. Cho nên gọi hữu sát nhân dĩ thành nhân, có những lúc tự giết mình để hoàn thành cái đức nhân. Cái bài vừa qua chúng ta học đó là nói về cái nhân quả. Nói về cái việc của cổ kim hiền thánh. Vì lý tưởng, có khi vì lý tưởng mà không cần sống. Nếu chết để giữ danh dự thì có thể tự sát để thanh danh chí sĩ của mình. Đó là nói về cái lý tưởng của nhà nho, của hiền thánh cũng hay. Đó là anh hùng mà gọi là người quân tử. Ta theo đạo Phật thì ta lại gạn lọc, tư duy sáng suốt. Bài hôm nay, cái bài rất là quan trọng. Thưa các vị, thông thường ai đến với đạo Phật, ai theo đạo Phật, cái bước đầu tiên là quan niệm một việc chung chung, đó là bỏ ác làm lành. Và có những người cứ quan niệm như vậy mà quan niệm mãi không, cả cuộc đời không làm rồi. Và không làm cho bốn cái chữ này nó được trở thành sống hào quang. Ai cũng biết là đến đạo Phật là mục đích là bỏ ác làm lành. Nhưng bỏ ác làm lành là sao? Mà tại sao có bốn chữ như thế này thôi mà hết thế hệ này tới thế hệ khác, và từ khi Đức Thế Tôn xuất thế cho tới nay hơn 2.000, coi như là trên dưới 2.600 năm. Trải qua không biết bao nhiêu thời đại thăng trầm của Phật giáo, của bao nhiêu vị lịch đại tổ sư, mà tại sao bốn chữ này cho tới ngày nay thật sự ra người đệ tử Phật cũng chưa bút mực nào, sách vở nào, sứ liệu nào mà giải thích bốn chữ này cho nó trở thành một cái minh bạch. Vì vậy mà con người cứ lẩn quẩn bỏ ác làm lành, bỏ ác làm lành. Nhiều Phật tử nói, tôi đến là Phật, tôi không cần gì hết trơn, miễn tôi tới đạo Phật, tôi làm lành là được rồi. Sao nghe dễ vậy? Đạo Phật sao bán rẻ vậy? Đành rằng làm lành là được rồi. Và làm lành là làm sao? Cái gì lành? Đó là vấn đề tôi đặt ra. Và thưa rằng, tôi nhắc trở lại, hiện bây giờ tôi đang chia sẻ cho những tín đồ có cái tâm, có đầy cái bản lĩnh khả năng nghiên cứu Phật Pháp nha. Cho nên tôi mới chọn cái giờ này để cho những người mà ở huynh đệ tại quốc nội Việt Nam cũng như hải ngoại mà cố gắng để dành cái thời giờ học thì nó mới có giá trị. Và cái bài giảng, những cái bài giảng chứng đạo ca hay kinh Pháp Bảo Đàng này đó, thì cái người mà chỉ quan niệm đến với đạo Phật, bỏ ác làm lành là nghe không nổi. Nghe không nổi. Nếu quan niệm chung chung là nghe không nổi. Thì những vị mà nghe không nổi thì làm ơn quan hỷ là nếu không có duyên thì xin các vị cứ việc tôi nhắc hoài cái câu là tách thuyền sang bến khác giùm tôi. Đừng có nghe không nổi rồi trở thành khó chịu là tự chuốc cái ngu về mình. Còn tôi nói ra đó là ví như một cái trận mưa vậy đó. Mà cái mưa này đang học đây là học cái đạo lý chân thật hay gọi là chánh giáo. Mà chánh giáo thì nó ví như viên kim cương vậy đó. Kim cương thì muốn đem đi bán nó đâu phải đâu cần quảng cáo. Các vị thấy, tôi thấy những cái bộ phim, những cái anh trai trẻ dẫn những cô bồ, những cô vợ đi mua đồ trang sức. Thường thường là đi tới cái tiệm đồ trang sức thì cái người mà tiệm đồ trang sức gọi là tiệm vàng, họ cứ anh mua cái chiếc nhẫn này đi, chiếc cà rá này đi, cái chiếc vòng này đi, cái vòng này nó mạ vàng, vòng này nó bao nhiêu, cho nên quảng cáo để nó hình sức màu mè sặc sỡ, cho có là bắt mắt con người, để con người thấy to, thấy lớn, thấy đẹp, thấy bự, thấy màu mè hoa sắc để mà mua. Chứ thường thường ít có bao giờ mà cái người nào lại mua vàng mà mua đồ trang sức mà cái người chủ tiệm nói rằng anh ơi bữa nay có một viên kim cương, tôi có viên kim cương để tôi mở cái sắt tôi lấy cho anh cái viên kim cương này, trời ơi nó giá trị vậy, không ai dám làm liền. Cái đồ quý đó thường thường người ta không có đem ra quảng cáo, ta không có đem ra trưng bày. Cho nên ý tôi muốn nói là thông thường cái chánh pháp, cái chân lý rất khó gieo vào chủng tử tâm thức, còn cái tà pháp nó dễ xâm nhập tâm thức của chúng sanh. Giống như hàng quý thì không mấy ai quảng cáo, cũng như chánh pháp thì phải loại trừ hình thức. Kim cương, hạt kim cương thì chỉ âm thầm nằm trong két sắt chứ không ai dám thải ra mà phô trương. Đạo lý cũng như vậy đó thưa chư huynh đệ. Vì vậy mà cái bài học hôm nay, cái bài nó gắn liền với bài trước mà chân lý tất nhiên của cuộc đời gọi là nhân quả lịch nhiên khởi vô ư cụ. Hay có câu thường nghe rằng họa phúc di báo di ảnh tùy hình, hình ngay bóng thẳng, hình cong bóng quẹo. Vì vậy mà chúng ta nếu vừa đệ tử Phật, cái bước ban đầu bước chân đến ngưỡng cửa Phật môn thì đều có quan niệm chung chung là bỏ ác làm lành. Nhưng mà khi đã bước chân đi vào trong cái vùng đất của Phật môn rồi thì phải chọn lựa gọi là trạch pháp. Hai chữ gọi là trạch pháp. Trong ý niệm của mọi người thì ai cũng có ý niệm là xả bỏ cái ác để tìm cái thiện, bỏ cái vọng để tìm cái chân, bỏ cái tội để tìm cái phước. Ai cũng có ý niệm đó. Nhưng mà khổ là ta đang trong cái bị cái tình trạng hỗn hợp vừa Phật vừa chúng sinh. Anh em huynh đệ mình nó đang bị cái tâm thức nó hỗn hợp, nó trộn lộn vừa Phật vừa chúng sinh. Mà nó khổ là hãy đụng tới cái tâm Phật á thì chúng ta không có thấy điều chi, mà đụng tới tâm chúng sanh á thì nó nhảy lung tung beng hết trơn. anh em mình nó đang bị tình trạng đó, nó vừa pha trộn vừa tâm Phật vừa tâm chúng sanh. Đụng tới tâm Phật thì mình không có thấy điều chi, mà đụng tới tâm chúng sanh đó thì mình thấy mình nhảy lung tung hết nè. Cũng như giờ các vị đang coi trên màn hình vậy, đang nghe tôi giảng vậy, chứ nếu tôi khen tôi nói ồ tất cả Phật tử hiện giờ đang coi tôi giảng đây, bao nhiêu người đây á, ôi người nào cũng học giỏi hết á, người nào cũng dễ thương hết á, người nào cũng hiểu biết hết trơn, là quý vị thấy sao? Vui mà gặp, thậm chí nó cũng có khi nó bình thường, nếu là các vị là người hiểu biết thiệt, người tri thức thiệt, người có tâm học Phật thiệt, thì có người thì còn hơi vui vui, có người thì ồ thầy nói chứ mình cái chuyện là bình thường. Nhưng mà nếu đụng vô mà tôi xỉ cho màn hình vậy thôi, nghe chứ tôi chưa xỉ cho mặt ai, tôi xỉ màn hình tôi nói những người đang nghe giảng đây là đại đa số là những người ngu si vô trí, nhẹ dạ cả tin, những người tới đây thế này là tự động tâm chúng sanh các chị nó nhảy lên liền à. Ủa ông thầy chùa này sao bữa nay ông giảng chửi dữ vậy, ông nói ai vậy? Mình đang nghe ông nói mà ông chửi, ông giảm chửi không gì đó, chửi mà chửi không gì đó. Là tâm chúng sanh tự động nó nhảy lên rồi. Vì vậy ta theo Phật thật sự là ta phải gạn lọc, ta theo Phật thật sự ta phải gạn lọc. Nếu như mà quý huynh đệ mà không gạn lọc, mà quý huynh đệ chọn lầm đường, theo lầm lối, thì các huynh đệ có biết rằng mình mất cả một đời phí công vô uổng. Người thầy dạy đạo lý rất cần thiết để học trò phải lựa chọn. Giá như các vị gặp một vị thầy mà các vị cứ ăn bánh vẽ, cứ được ông thầy đó cho ăn bánh vẽ, nào là vẽ là thầy sẽ theo thầy đi, rồi thầy sẽ dạy cho cái phép gọi là Úm ba la, để rồi tiền của nó vào nó ra, tiền của nó vô như nước sông Đà, nó ra như giọt cà phê gì đó. Trời ơi, gặp mấy ông thầy, ông buông mấy cái câu ra, ông chúc cái là mấy bà rủ rượi như con chim mà xệ cánh. Mấy ông thầy, ông vuốt, ông nói trời ơi, tín nữ tốt quá, cầu chúc cho tín nữ tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như giọt cà phê buổi sáng gì đó, nhiễu giọt. Trời ơi, rồi gặp mấy bà coi như là rủ rượi. Để thầy cầu nguyện cho tín chủ, rồi cái bắt đầu tín chủ nói dạ con chăm sự nhờ thầy, con chăm sự nhờ thầy. Mà tôi thường nói, một sự thầy làm không việc không được, có đừng nói trăm sự. Nhưng mà thật, nếu mà chúng ta gặp những vị thầy mà cho mình ăn bánh vẽ, chỉ dạy cho mình thần thông, rồi hứa là đưa mình về cái cõi nào đó xa xăm để hưởng thụ đó, đó là mình xa rời chánh giáo Như Lai, mình lạc vào con đường tà pháp. Mà các huynh đệ biết là các huynh đệ mà khi mà lạc vào con đường tà pháp thì đó, năm đời, mười đời chưa gỡ ra được không? Vì vậy mà các vị nên nhớ rằng học những cái chánh giáo này đó là phải nhớ cho được rằng cái tinh thần tự lực 70%, tinh thần tha lực chỉ có 30%. Thậm chí lỡ mà ta còn yếu quá đó thì cũng mới 50-50. Chứ đừng bao giờ chúng ta theo đạo Phật mà chúng ta đẩy hết ta bằng cái tinh thần tha lực, đó là coi như chúng ta lạc vào đường tà. Cho nên thông thường chánh pháp rất khó gieo vào chủng tử tâm thức, còn tà pháp nó dễ thâm nhập dữ lắm. Tôi nói thiệt chứ huynh đệ đó, tôi giàu xấu xí thiệt chứ tôi có cái duyên ngàm. Và được cái đầu này đó, nếu mà tôi mà chịu mà bỏ công ra mà nghiên cứu một chút thôi đó, là coi như các huynh đệ biết là tiền nó vô ào ào. Gặp Phật tử bấm tay hỏi ồ, thấy cái mặt mét mét, chà, cái mặt này năm nay chắc là không la hầu cũng kế đô à, mặt này năm nay chắc là bị tam tai một ách à, mặt này thế này là mình coi như ma bắt xem mặt người ta mà. Ở đây, nói tên tuổi đi, thầy cầu cho. nó tuổi đi, thầy tính cho cái tính ồ. Nó dạ thưa thầy, năm nay con 37 tuổi, còn không là 46 tuổi, không thì 55 tuổi, thì bắt đầu ồ tính liền, làm như ta đã giỏi là bị thuộc lao mà. Ồ hả, 55 là nữ, tính nữ như vậy là cái đô. Thế thì tính nữ ơi, kế đô sau ấy đến kỳ tháng 3, tháng 9 sầu bi khóc thầm. Thì tháng 3 nó qua rồi, dạ đúng thưa thầy, đúng tháng 3 rồi, trời ơi chồng con á, nó bỏ nó theo cái con kia. Ôi con đau khổ, con phải tốn tiền. Còn tháng 9 nữa thầy ơi thầy, nhờ thầy cầu giùm con, nhờ thầy trục giùm con ở tháng 9 ở đây, đứa đây, đây là... Rồi, nhiều cách lắm. Thế mà trên cái phần sau đó mà nó xấu thì ở dưới hạng nó tốt, mà sau nó tốt thì hạng nó xấu. Cũng như về tứ tấn tài, ngũ lục quan ốc, tứ quý thì nó tốt, thì cái ngũ thọ tử nó xấu. Vậy trời ơi, tôi nói cái mẹo mà chơi mà ma bắt mà coi mặt người ta vậy là ai làm cũng được, mà cỡ như tôi vậy là coi như là làm của nó dễ lắm. Nó thấy cái tướng mấy ông thầy đen đen vậy đó, hù nó một chút thôi nó sợ lết không, chứ không có nói là bò đâu. Mấy cái đó là nó dễ thâm nhập dữ lắm, nhưng mà nói chánh pháp á, gieo vào tâm thức chủng tử khó lắm các vị. Vậy mà tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ là hàng quý đó thì không mấy ai quảng cáo đó. Mà chánh pháp thì phải loại trừ hình thức. Học chánh pháp, theo chánh pháp và phải loại trừ hàng hình thức. Cũng như ta phải lược gạn để lấy nước trong, mà các huynh đệ nhớ nước trong thì cũng không ngoài nước đục. Phải khéo léo để lấy cái thanh khiết, có cái chánh kiến, có cái chánh niệm, có cái chánh tư duy, và bỏ cái ưu tư sầu muộn. Cho nên bài học hôm nay nói về vấn đề chân hay vọng đều là một tâm của ta. Nếu hóa giải được thì ta sống bằng chân tâm, còn vụng về thì vọng tâm sẽ len lỏi hỗn tạp. Tôi có lời xin lỗi và tôi thưa rằng cái bài hôm nay tôi chia sẻ ra, tôi giải thích cho những ai hữu duyên, những ai nghiên cứu, những ai được có cái khả năng nhận biết. Xin thưa rằng đạo Phật nếu mà đi tìm những bậc thầy mà truyền bá chánh đạo thì thật sự không có mấy người. Còn thành phần lợi dụng đạo Phật để sống cho qua ngày đoạn tháng thì tìm coi như là vô số kể, tính không hết. Mà ngày nay tu sĩ cho tới cư sĩ của Phật giáo đều đem Đức Phật làm trò hề, làm trò đùa, để mua, để bán, thậm chí để đưa ra để mà lợi dụng lòng tin của thí chủ, của đàn nga. Tôi thấy bây giờ có những cái em mà nó cư sĩ, nó để tóc mà nó đắp cái y nâu, mà nó ngồi nó nói trời thần đất địa, nó nói cứ bằng thao thao bất tuyệt, nó nói nào là trên mây đó, trời ơi Quan Âm thị hiện hiện thần thông, rồi Quan Âm xẹt vô từng cái khe cửa, rồi Phật Di Đà thế này thế kia, trời ơi vậy mà không biết bao nhiêu người nghe. Nói như vậy không có nghĩa là tôi ganh tị, mà ý tôi nói là thấy rõ ràng rằng cái tà giáo, cái lòng tin, cái đức tin mù quáng nó mạnh quá. Nhưng mà mai thai là tôi cũng nói thẳng cho chư huynh đệ là mai thai là hiện nay tôi sống ở nước ngoài. Tôi sống nơi một vùng đất mà có cái tiếng nói tự do. Cho nên tôi xin nói mạnh dạn, nói chân thành, không ai có thể đóng khuôn bảo tôi đừng nói được. Cho nên vậy mà tôi nói đây, tôi nói cho những ai nghiên cứu, cho những ai tìm hiểu, thì các huynh đệ đừng có thấy khó nghe. Đừng thấy khó nghe tại sao các thầy không ai giảng mà nói như vậy, mà sao ông thầy này ông nói quá trời vậy. Thưa chư huynh đệ, bữa nay tôi bắt đầu tôi chia sẻ cho chư huynh đệ cái bài vọng và chân này, hay là cái tựa đề cái bài đó là xả vọng tâm thủ chân lý, là vọng và chân. Thủ xả chi tâm thành xảo nguyện. Tôi chia sẻ ra các việc cho các vị thấy rằng cái Phật giáo của chúng ta, đại đa số tín đồ chúng ta ngày nay thường hay có quan niệm là Phật giáo là cái hình thức tổ chức. Mới chia ra Phật giáo nó đi ngang qua 6 cái vấn đề. Thứ nhất là mặt tổ chức. Thứ hai là hình thức. Thứ ba mới tu học giáo pháp. Thứ tư mới hành trì. Thứ năm trải nghiệm. Và số 6 chứng nghiệm. Ai đã đi qua được 6 cái giai đoạn này? Bản thân tôi thì đi qua được chút chút. Bản thân tôi thì đi qua được chút chút trong cái 6 cái giai đoạn này. Là thứ nhất là về mặt tổ chức, tôi cũng có đi qua. Thứ hai là hình thức, tôi đang có đi qua. Thứ ba là tu học giáo pháp, tôi có đi qua. Thứ tư là hành trì, tôi cũng có đi qua. Thứ năm là trải nghiệm, tôi cũng có đi qua. Và thứ sáu là chứng nghiệm, tôi cũng có đi qua. Tuy nhiên thì đi qua sơ sài. Thưa chị huynh đệ, rằng tôi chia sẻ lại cái vấn đề tổ chức Phật giáo. Chúng ta thấy không chẳng những ở trong nước mà các nước trên thế giới. Từ thời Đức Thế Tôn khai đạo, chúng ta chưa thấy có một tổ chức gọi là giáo hội, chưa có hội đoàn, chưa có cộng đồng, chưa có gì hết. Chỉ có chư tỳ kheo dưới cái sự hướng dẫn của Thế Tôn, rồi bước khất bát đi khất thực, rồi gặp ai nói điều lành, nói chánh pháp dạy người ta, chứ chưa có cái mặt hình thức tổ chức. Và kéo dài qua những cái thời kỳ kết tập kinh tạng, và kéo dài cho tới từ thời tổ thứ nhất là tổ sư Ca Diếp, mà kéo dài cho tới thời tổ sư cuối cùng của dòng thiền, đó là tổ Huệ Năng. Mình thấy rằng cũng chưa có cái cơ cấu, chưa có hình thức tổ chức. Như vậy, Phật giáo chúng ta ngày nay nào là giáo hội, nào là hội đoàn, nào là cộng đồng giáo hội Phật giáo, rồi hội đoàn Phật giáo, rồi cộng đồng Phật giáo. Thật sự con đường của tổ chức thì tốt để hình thành cái cơ chế, tạo thành một sức mạnh. Nhưng nó có cái một mặt là hễ có tổ chức thì nó sẽ có thấm mùi chính trị ở trong đó. Bởi vì có tổ chức thì phải có cái hệ thống, có trên, có dưới, có điều hành. Cho nên thường thường á, cái tổ chức á, thì phải có hội đồng điều hành. Bất cứ tổ chức gì, chủ tịch, hội đồng điều hành, vân vân và vân vân. Nó phải có cái tầng lớp, nó có cơ sở, nó có cơ cấu, nó có hệ thống điều hành. Để chi vậy? Vừa là bảo vệ cho tổ chức, vừa là duy trì mặt tổ chức. Tất cả tổ chức Phật giáo ai cũng lên tiếng rằng lấy cái tinh thần lục hòa kính, dường như không có người nào không nghe các vị đọc những cái diễn văn. Chúng tôi kêu gọi tăng ni Phật tử tứ chúng luôn luôn lấy tinh thần lục hòa kính làm cộng trụ, dường như bài diễn văn nào cũng có câu đó trên. Luôn luôn từ cái thư mời trên tinh thần lục hòa kính, trên cuộc họp lục hòa kính, cho tới quyết định tinh thần lục hòa kính, vân vân, đều có lục hòa kính hết. Và luôn luôn rao giảng cái tuệ giác của Thế Tôn hết. Nhưng nếu như sống tiếp cận cái bộ máy thế sự chính quyền của một vùng lãnh thổ thì phải nên theo quy chế của nhà cầm quyền. Đó là cái vấn đề bắt đầu nó sẽ có xảy ra. Đây tôi không nói riêng về xã hội chủ nghĩa hay là tư bản chủ nghĩa. Chung, điều là chung hết, quốc gia nào cũng vậy. Chứ tôi không nói vậy là riêng Việt Nam hay là Hoa Kỳ cũng có, mà quốc gia nào cũng vậy. Nếu như mà có cái hội đoàn, có cái mặt tổ chức, có cái giáo hội, có cái cộng đồng, bất cứ là phải có từng lớp, có hệ thống điều hành, vừa bảo vệ, vừa duy trì, là phải theo quy chế. Mà nếu như quy chế theo quy chế của nhà cầm quyền, thì bắt đầu nó sẽ nảy sinh ra cái vấn đề gì? Nếu như trong cái tổ chức của Phật giáo, bất cứ là tổ chức gì, mà có nhiều vị chứng thánh quả, thì còn đủ ánh sáng chiếu soi nhiều căn cơ, nhiều thành phần, thì nương vào cái đức độ, cái bậc thánh vị đó để mà nó còn tồn tại nhiều cái giai đoạn, nhiều thời gian. Nhưng mà trong tổ chức chỉ có những vị gọi là cao tăng, đại tăng, chỉ hơn phàm phu tăng thôi. Dầu rằng vị đó cũng đường đường lấm lấm, mũ cao áo rộng, đi đứng thì lúc nào cũng cầm chuỗi trên tay mò như thế này, mắt thì không dám mở trao tráo, mở thẳng mà đi, đi từng bước, đi từng nhẹ nhàng, đi có uy nghi, có đạo hạnh, mở miệng ra thì không dám cười, nói chuyện chỉ mỉm môi thôi, nghĩa là thể hiện ta đây là bậc đạo hạnh, là uyên thâm, là thạc đức. Nhưng mà thưa các vị, cái đó chỉ là hơn phàm phu tăng thôi. Dù rằng vị đó có công phu, có phẩm hạnh, có tín đồ đông, nhưng vì còn tìm phục cái quyền lực danh chức, cái tập khí vi tế ba đạo tham sân si vẫn còn, thì vị đó sẽ mời gọi thế lực ở ngoài đời cùng chung một bàn làm việc. Có nghĩa là chính trị sẽ len lỏi vào. Nói trở lại, chiều dài lịch sử Phật giáo chấm dứt dòng truyền thừa Y Bác, Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà các thời nhà Lương, các vị đã thấy là có những vị cố vấn như Quang Đại Thần đi tu, đó là Hòa Thượng Chí Công rồi. Các thời Đường chuyển sang thời nhà Chu thì có Đại sư Thần Tú được ca tụng là Tam Triều Quốc Sư, Nhị Kinh Pháp Chủ rồi. Thay đổi cơ chế chính trị mãi đến đời Đồ Tôn của Lục Tổ Huệ Năng. Sau hàng đệ tử là của Huệ Năng Tổ Sư là ngày Nam Nhạc Hành Tư, đến ngày Mã Tổ Đạo Nhất là bắt đầu đi sâu vào cái hệ thống đồng hóa đạo đời rồi. Và trải dài cho đến hôm nay, dầu cơ chế chính trị thế gian, dầu rằng cơ chế như thế nào, thì các vị nên nhớ rằng ở thế gian họ đâu có nói được mà toàn dân nghe theo họ đâu. Họ không, họ phải nhờ qua cái ngưỡng cửa tôn giáo. Một ngôi chùa, một ngôi nhà thờ, một trung tâm tu viện đều không ít tín đồ. Ít nhiều một ông thầy cũng phải có 5-30 tín đồ trở lên. Tôi đây nè, thuộc cái hàng thành phần gọi là ngu dốt đây nè. Thuộc thành phần mà không có chức vị, tiếng nói không mấy người nghe vậy, mà giờ tôi giảng ngày nào cũng là 100-200 người nghe, rồi trên các cái trang diễn đàn của các Phật tử, họ tự họ lấy các bài giảng tôi bỏ lên 1-2 ngàn người nghe, dốt như tôi thì còn cả 1-2 ngàn người nghe, huống gì mà mấy thầy mà đạo cao, chức to rồi quyền thế. Cho nên vì vậy mà nhà nước, chính trị, quốc gia, chính quyền họ khôn lắm. Họ phải nhờ qua ngưỡng cửa tôn giáo. Đa phần tín đồ họ phục tùng. Cho nên vì vậy mà họ nhờ qua những gì lãnh đạo tôn giáo lên tiếng. Nhìn lại cái lịch sử chiều dài, từ thời quân chủ lập hiến, cho tới quân chủ chuyên chế, cho tới xã hội chủ nghĩa, cho tới tư bản chủ nghĩa, không thể chế nào mà không có bàn tay chính quyền dính vào tôn giáo hết. họ có mặc vào tôn giáo để chi? Một là họ khống chế, hai là họ lợi dụng. Đây tôi nói thật vậy à. Bây giờ tôi nói chắc huynh đệ biết, bây giờ ở tại Hoa Kỳ này nè, các vị biết rằng đây là một xứ sở tự do tôn giáo đó. Nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng là chùa nào muốn làm gì làm, không có đâu. Điều có FBI ở trong đó hết đó. Tôi nói về các vị thấy có đúng không? Đừng tưởng đâu xứ Mỹ là xứ tự do, thượng tôn pháp luật rồi, ai muốn làm gì làm, không phải đâu. Điều có FBI len lỏi trong đó hết đó. Mấy thầy mà rụt rịch cái gì mà làm có cái mưu đồ gì đã biết liền. Đành rằng cái vùng đất Hoa Kỳ này là hợp Trung Quốc, là cái miền đất, cái vùng đất của thánh giá. Nhưng mà các vị nghĩ coi, họ cũng đâu có để cho cái đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa mà nắm quyền toàn thể đất nước Hoa Kỳ này đâu. Ngồi trong thượng nghị viện, hạ nghị viện đều đại đa số là Thiên Chúa giáo, là Công giáo. Nhưng mà nhớ rằng, các vị nên nhớ rằng họ đều có một cái sự khống chế trong đó. Phật giáo cũng có trong đó. Tin lành có trong đó, nhiều tôn giáo khác, nhiều mà tổ chức đều có trong đó. Thưa các vị, lịch sử đi qua, các huynh đệ biết rằng cũng có bao lần tôn giáo cướp chính quyền mà. Cũng có bao lần tôn giáo cướp chính quyền mà. Nói vậy là các vị đủ hiểu rồi. Thì như vậy thì về cái mặt mà văn minh như nước tư bản chủ nghĩa của Hoa Kỳ này, họ cũng đâu có dạy mà để cho một tôn giáo nào đó mạnh lên để mà cướp chính quyền. Hà huống gì những cái đất nước nhỏ. Cho nên mình nhìn kỹ rồi, cuối cùng á, nếu như mà Phật giáo mình không khéo thì coi như là cũng sống trong cái vòng lẩn quẩn đó mà thôi. Sống trong cái vòng tổ chức, là sống trong cái vòng lẩn quẩn như tôi nói hồi nãy giờ đó mà thôi, thưa các vị. Cho nên vì vậy mà Phật giáo chúng ta phải nhìn thấy, thứ nhất là đại đa số tín đồ bây giờ cứ theo cái mặt tổ chức. Tổ chức nói đúng là cũng đúng, tổ chức nói sai cũng là đúng, bởi vì mình theo tổ chức mà. Mà có tổ chức thì các vị thấy có bảo đảm 100% là bình đẳng không? Là dân chủ không? Không, hệ tổ chức là phải có hệ thống. Mà hệ thống thì phải có ngành dọc. Ngành dọc là phải cấp trên nói cấp dưới, mà cấp trên nói thì cấp dưới phải nghe. Cấp trên phán ra là mệnh lệnh. Mà nếu không nghe ngành dọc, không nghe cấp trên thì có nghĩa đi ngược cấp trên, chống đối cấp trên thì phải triệt hạ lẫn nhau. Như vậy, đạo mà để đời nó xen vào thì vô tình như vậy là len lỏi vào cái thế lực của chính trị. Bởi vì mỗi người ta nhớ tâm Phật ai cũng có, nhưng mà len lỏi con vi trùng tham sân si nó vẫn còn ầm ĩ ở trong cái lớp vỏ, cái lớp tâm thức bồng bềnh của tâm Phật bất động kia. Vì vậy mà chúng ta tu hành á, chúng ta dụng ý để tìm chân á, mà mình chưa hiểu chân lý nơi cảnh giác, vì con người không nhận thức được, cho nên vì vậy mà cứ bị sai lầm. Thật tánh của vọng tâm muốn tìm thì không có, chỉ cần tỉnh thức giác ngộ. Mà khi mà hiểu cái vấn đề này thì phải nói đến niết bàn và cực lạc. Mà thật sự niết bàn cực lạc nó cũng không rời cái phiền não, nó không rời cái tử sanh. Mà kinh điển lời của Phật dạy cho ta đó, sống đời sống an vui, không có các điều khổ thì đó là cực lạc. Tịnh độ là nhận thức được chân lý, phải thấy tính cách vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Tu không phải là liều mạng, mà gần như là liều mạng. Không sợ bệnh, không sợ chết, vì vô thường, khổ, tất cả chân lý mà ta nhận thức được để tu hành, để chúng ta có nghĩa là có bản lĩnh mà thôi. Thật sự tu hành để có bản lĩnh mà thôi. Nhưng mà như liều mạng mà không phải liều mạng, mà liều mạng mà như không liều mạng. Vậy đó tu hành. Bởi vì biết được cái chân lý cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Cuộc đời này là sanh già bệnh chết. Vậy mà mình tu hành để mình mong cầu về cái cõi lành là sao? Hiểu chân lý thì tất cả các pháp không sanh, tất cả các pháp không diệt. Nhận thức được thì có tự tại khinh an, chuyển tâm mình có tịnh độ. Cho nên giáo lý đạo Phật vì con người, đào tạo và hướng dẫn cho con người trong cuộc sống từ bản thân cho tới gia đình. Bớt khổ, dần dần hết khổ là thành bậc giác ngộ. Nói vậy là thế nào cũng có người hỏi, vậy là thầy nói vậy thì tại sao mà bao nhiêu người khác phải tổ chức cho phóng sanh, tổ chức cầu nguyện để hộ niệm, để này kia cái nọ, để cho cái hồn bay về cái cõi cực lạc thì sao? Thưa chư huynh đệ, như tôi nói là giáo lý đạo Phật vì con người, đào tạo hướng dẫn con người trong cuộc sống từ bản thân đến gia đình, bớt khổ, dần dần hết khổ thì thành Phật. Chứ giáo lý đạo Phật không hề giải quyết, không hề nói cái chuyện giải quyết cái chuyện của muôn vật. Như sư tử bắt con cọp ăn thịt, chó sói bắt con nai ăn, cá sấu bắt cá tra ăn, chim lớn xé thay chim bé ăn. Nói vậy thì mọi vật đau khổ quá, đạo Phật phải làm sao? Thưa, tôi khẳng định một điều là đạo Phật dạy cho con người, giải quyết cái nỗi khổ cho con người, chứ đạo Phật không có chịu trách nhiệm, và đạo Phật không là vị giáo chủ của tam đồ ác đạo. Nhớ nha, Đức Thích Ca Mâu Ni là ta bà giáo chủ, là bậc thiên nhân sư, bậc thầy của trời người. Chứ Đức Thích Ca không hề nói ta là giáo chủ trong tam đồ ác đạo. Nói vậy đó, nói rõ ràng vậy đó. Nghiệp của chúng súc sanh, nó gây tạo nghiệp nhân như vậy, duyên vậy, quả vậy, báo vậy, bổn mạc cứu cánh như vậy. Ta không cách nào làm khác hơn được. Ba đường ác tội hành nghiệp cảm phải chịu quả báo như vậy thôi. Ba đường ác tội hành nghiệp cảm phải chịu quả báo như vậy thôi. Vì ta không hiểu được trọng tâm của đạo Phật, nói pháp dạy cho con người, giúp cho con người giải quyết cái nỗi thống thiết khổ đau bị màn vô minh che lấp, nên không hiểu, không nhận thức như vậy thì chúng ta tu rất là vô ích và không đem lại kết quả chi. Có khi chúng ta bệnh ít, tâm thần ít, tinh thần nó mới hơi bắn bay bổng thôi, mà tu thành ra nó quá ra điên. Giáo lý đạo Phật dạy chúng ta nhận thức bản tâm mình thanh tịnh được trở thành chân như thanh tịnh. Còn học Phật không khéo là chấp mắt, gỡ trói mình chưa ra mà gỡ trói cho kẻ khác, mà không có chân lý. Giáo lý Phật dạy là để giải quyết cái chuyện của con người. Các vị nói là giáo lý đạo Phật, giáo lý của Phật dạy, hay là Phật ra đời để giải quyết cái chuyện của con người, cái việc của con người. Hay quá. Thôi, nói nhiều đó sau mai nói nữa. Học chút chút vậy bây giờ, tự nhiên tôi thích nói chút chút vậy, dài 10 phút vậy, nói nhiều ngán lắm. Và xin nói một lần nữa là tôi nói đây cho những ai có cái duyên muốn cầu học, muốn tìm hiểu cái đạo Phật thật nha. Và tôi cũng xin lỗi những ai mà nghe nó không hợp lỗ tai, không hợp cái tư tưởng, không đồng cái duyên cơ, cái căn cơ, thì xin các vị quan hỷ unfriend, đừng làm bạn tôi nữa, cho tôi nhẹ nhàng. Các vị cũng nhẹ nhàng mà tôi cũng nhẹ nhàng. Tại vì tôi không không có khả năng, không có đủ cái năng lực mà có thể làm cho nhiều người phải khuất phục, phải nghe mà chấp nhận 100% được. Còn khả năng của tôi, duyên của tôi như vậy, khả năng của tôi như vậy, ý thức của tôi như vậy, thì tôi nói như vậy, chứ tôi không có thể nói khác hơn được. Vì vậy ai mà cảm thấy khó chịu khi nghe chúng tôi giảng, nó không hợp với nhĩ, không hợp với lỗ tai, không hợp con mắt, ví dụ thấy tôi là thấy ghét rồi, nghe thấy ghét rồi, thì xin quý vị một lần nữa niệm tình tha thứ và đừng làm bạn với tôi trên các cái diễn đàn, để không nghe, không thấy, không biết, không có phiền muộn. Còn tôi thì tại vì tôi nói cho những ai có duyên, xin quan hỷ đại quan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hẹn ngày mai giờ này chúng ta học tiếp cái bài này.